Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, Apophis hành động. Tân thế giới, tòa nào đó hoang đảo. Băng hải tặc tóc đỏ thông lệ trên yến hội, vốn nên tham dự vào trong yến hội tóc đỏ, giờ phút này lại là một mặt ngưng trọng nhìn về phía mặt biển. Nhìn thấy hắn loại này biểu hiện khác thường, Lucky Ru đi tới, dùng cương chảo qua thịt than đầy mỡ tay phải vỗ vỗ Từ Gia lão đại bả vai. Thủ lĩnh, nghĩ thoáng điểm, sự tình chung quy hướng tốt phương diện kia phát triển. Tóc đỏ đầu tiên là cảm động mắt nhìn chính, đứng ở trước mặt mình đại ban tử. Sau đó hơi kinh ngạc hỏi nói, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Không phải liền là đang lo lắng ngươi cái kia tốt bằng hữu mắt ưng sao? Lucky Ru nháy mắt ra hiệu, tại mỗ cái ký tự càng thêm trọng ngữ khí nói, yên tâm tốt, tên kia sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Tóc đỏ sắc mặt một đổ, tức sạm mặt lại mắng, cút, ta lo lắng hắn làm cái gì? Ai, chẳng lẽ không đúng sao? Lucky Ru nghi hoặc hỏi nói, lần trước các ngươi uống say về sau, sáng ngày thứ hai ta còn trông thấy mắt ưng từ phòng ngươi đi ra. Ai, không biết lúc nào lại gần hải tặc cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn về phía Từ Gia lão đại ánh mắt tràn ngập dị dạng. Tóc đỏ sắc mặt hoàn toàn đêm đen đến, hung dữ nhìn về phía Lucky Ru, ngươi cái miệng này là không muốn sao? Lucky Ru không khỏi ủy khuất nói, ta có nói sai cái gì không? Nhiều lắm là lần sau qua Đông Hải thời điểm ta giúp ngươi giữ bí mật chính là. Tóc đỏ thẹn quá, thành giận nói, ngươi tới đây cho ta, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hải tặc tàn nhẫn. Một bên Beckman ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt đùa giỡn mấy người, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn trong tay giấy báo tự nói nói, là đang lo lắng chính phủ thế giới động tĩnh sao? Bất quá, ngươi đến là tại duy trì lấy một cái dạng gì thăng bằng đâu? Tân thế giới, Cyprus đảo, Đô Flamingo đại nhân vậy mà chủ động triệu kiến ta. Chẳng lẽ ta rốt cục muốn trở thành gia tộc cán bộ sao? Mắt trái chỗ có một đạo hẹp dài vết sẹo tóc vàng nam nhân hưng phấn không thôi nói ra. Nhưng mà, đi tại trước mặt hắn dẫn đường Niu Giác mũ thiếu niên lại là chế nhạo nói, tốt xấu đối với mình có cái rõ ràng nhận biết a. Bellamy nhíu lại thái dương hỏi nói, Dellinger, ngươi có ý tứ gì? Dellinger quay đầu lại, hé miệng lộ ra bén nhọn răng sắc, ta ngoài ý muốn nghĩ còn không rõ lộ ra sao? Phế vật tồn tại sẽ chỉ làm gia tộc hổ thẹn. Như người loại này tiểu côn đồ, có thể trở thành gia tộc một viên nên cảm giác tạ thiếu chủ khoan hậu. Đối với cái này, Bellamy không cam lòng nói, ta thế nhưng là treo giải thưởng 2 ức hải tặc. Ê a, này thật đúng là không tầm thường đâu. Dellinger che miệng cười nói, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Ngươi, tốt, khác lãng phí thời gian. Dellinger trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nhưng vẫn là in rua xuống tới, đừng để thiếu chủ cùng mặt khác đại nhân vật đợi lâu. Đại nhân vật, Bellamy tuy nhiên khó chịu, nhưng vẫn là không chịu nổi nội tâm nghi hoặc hỏi nói. Dellinger, ngươi nói đại nhân vật là ai a? Ngươi không phải cảm thấy mình treo giải thưởng rất cao sao? Dellinger giọng mỉa mai một tiếng nói nói. Vị đại nhân này, treo giải thưởng thế nhưng là tại 10 ước berry trở lên. 1 tỷ trở lên, Bellamy nghe lại trái tim đều chậm một nhịp. Hắn đương nhiên biết cái này treo giải thưởng ý vị như thế nào. Cho dù là tại cường giả nhiều như sao trời tân thế giới, có cái này treo giải thưởng đẳng cấp người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ không khỏi là đứng tại tân thế giới đỉnh đầu đại nhân vật. Nhưng vấn đề là, thứ đại nhân vật này vì sao lại đột nhiên tìm tới hắn? Giờ phút này, tại băng tuyết bao trùm trong vương cung, ca ca hắn cũng không đến sao? Monet có chút phiền muộn nói, rõ ràng đi theo thiếu. Khụ khụ, nghe được cái này tiếng ho khan, Monet kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng nói, rõ ràng cùng theo một lúc qua Red Line, lại vẫn không thể nào cùng ca ca nói chuyện. Wiper mặt lạnh lấy, đâu ra đấy nói, Monet đại nhân mời bỏ qua cho. Aperfis đại nhân cũng là bởi vì lúc ấy tràng diện quá mức hỗn loạn, lại có hải quân cùng chính phủ thế giới người ở đây, cho nên mới không tốt cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc. Nghe hắn nói như vậy, Monet ngược lại có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay nói, không có việc gì, ta biết, ca ca cũng là vì ta tốt mới sẽ làm như vậy. Thấy cảnh này, Doflamingo cũng có chút cảm khái, trước mặt cái này lấy lãnh huyết lấy xưng hải tặc vậy mà lại xưng hô Monet vì đại nhân. Nếu như truyền đi, chỉ sợ muốn chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Aperfis đại nhân uy vọng quả nhiên làm cho người hâm mộ. Doflamingo trong lòng nghĩ như vậy, sau đó hỏi nói, Aperfis đại nhân vì sao lại đột nhiên tìm tới Bellamy? Tên kia rõ ràng chỉ là một cái không ra gì tiểu côn đồ a. Wiper lạnh lùng ánh mắt hướng Doflamingo trên thân quét tới, để cái sau đột nhiên tỉnh táo. Phất phất phất phất, nếu như không phương diện lộ ra lời nói, coi như ta không hỏi qua đi. Wiper lại là thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói cho ngươi cũng không quan hệ. Dù sao, ngươi sớm muộn có thể từ chúng ta hành động bên trong đoán ra cái đại khái. Ta tìm hắn, là bởi vì hắn tại Gigi Choi đảo trên chợ đen mua được cái nào đó quả thực. Tuy nhiên còn không thể xác định, nhưng rất có thể cũng là Aperfis đại nhân muốn có được đồ, vật. Liền Aperfis đại nhân đều muốn có được quả thực. Doflamingo kinh nghi bất định nhìn đối phương, lấy Aperfis thực lực cùng địa vị, đến là dạng gì quả thực mới có thể đáng giá hắn qua ngấp nghé. Mà lại, Aperfis không phải đã có quả thực năng lực sao? Nói, Doflamingo lại nghĩ tới cái gì? Đột nhiên kinh ngạc hỏi nói, thế giới dưới lòng đất Loan Sắc Kinh là bị các ngươi chơi rơi. Wiper khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, tên ngu xuẩn kia vậy mà muốn cùng chúng ta bàn điều kiện. Cho nên, hắn chết. Doflamingo đồng ý gật đầu, liền người nào có thể làm giao dịch người nào không thể làm giao dịch đều không phân rõ. Tên kia thật là thằng ngu. Đúng lúc này, Dellinger cùng Bellamy cũng rốt cục đi tới. Thiếu chủ, vì Bách đại nhân, Dellinger vấn an nói, các ngươi đòi người ta cho các ngươi mang đến. Lại là hắn, Bellamy không khỏi trừng to mắt. Hắn đương nhiên biết nam nhân này danh hào. Tại Aperfis dưới cờ Tam Huyễn Thần bên trong, nam nhân này cũng không phải là mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là làm người ta sợ hãi nhất một cái. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn sự tình gì đều có thể làm được. Thậm chí, là loại kia ăn tiêu hao sinh mệnh cấm dược cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ hung nhân. Nghĩ tới đây, Bellamy trên trán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi. Bị thứ đại nhân vật này tìm tới, thực sự không giống có chuyện tốt gì. Lúc này, Wiper đứng ra đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, người tại Gigi Choi đảo mua xuống ác ma quả thực đâu? Bellamy khẽ giật mình, làm sao ngươi biết chuyện này? Wiper không kiên nhẫn nhíu mày, hung lệ khí thế bắt đầu phát ra, trả lời ta vấn đề. Bị cỗ này uy thế một kích, Bellamy lúc này mới nhớ tới, đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là liền thiếu chủ đều phải ứng phó cẩn thận đại nhân vật. Không khỏi vội vàng nói, viên kia quả thực ta vốn là muốn mua để dâng cho thiếu chủ. Ai biết, Bellamy nói đột nhiên nắm chặt quyền đầu, có chút nhục nhã nói. Ai biết, vậy mà tại nửa đường bị mặt khác một đám hải tặc đoàn đánh bại. Viên kia quả thực cũng làm chiến lợi phẩm bị bọn họ cướp đi. Dellinger xem thường nói, cho nên ta mới nói, như ngươi loại này tiểu côn đồ thật là chuyện gì cũng làm không được. Liền chuẩn bị hiến cho thiếu chủ đồ, vật đều có thể bị người đoạt đi. Ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Bellarmine nổi giận đan sen hô nói, là bởi vì gia hỏa kia năng lực quá quái dị ta mới có thể thua. Mà lại, ta sau khi trở về vẫn tại hỏi thăm cái kia hải tặc đoàn tin tức. Viên kia quả thực ta nhất định có thể cướp về. Không cần phiền toái như vậy. Wiper Túc vừa nói cho ta biết cái kia thuyền hải tặc dài tên. Ta sẽ đích thân xuất thủ. Nghe Wiper nói như vậy, trong lòng mọi người kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi vì cái kia hải tặc đoàn mặc niệm. Bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến chính mình sau đó phải đối mặt là đẳng cấp gì địch nhân. Bellamy mắt nhìn Doflamingo, gặp cái sau gật gật đầu hắn mới nói. Gia hỏa kia là bớt câu lạc bộ thuyền trưởng. Bari Bari Nomi năng lực giả Bartolomeo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,